Kèo Y Tích ngồi xuống, Lưu Thiên Tứ làm cho bụi cây ngăn trở bọn họ, rồi mới ghé vào bên tai Y Tích nhỏ giọng nói chuyện. Nghe xong Lưu Thiên Tứ nói, Y Tích cười gật đầu, trách không được tiểu gia khỏa này thần bí như vậy, nguyên lai là thế này à, tiểu dụ đầu, Y ca ca có thể giúp ngươi, nhưng tiểu dụ đầu không sợ đau sao? Sẽ rất đau, đau đến làm cho tiểu dụ đầu khóc. Y Tích yêu thương búng búng cây mũi Lưu Thiên Tứ, trong lòng lại cực kỳ cảm động. Không sợ, Lưu Thiên Tứ mạnh mẽ lắc đầu, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Y Tích. Muốn, Y ca ca, muốn, không sợ. Y Tích cũng học theo Lưu Thiên Tứ, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Hảo, Y ca ca giúp ngươi. Không nói, Lưu Thiên Tứ chưa quên nhắc nhở. Ôm Y Tích nói hảo, Y ca ca tuyệt đối không nói. Y Tích ôn nhu cười nhưng trong mắt lại hiện lên tà ác, hắn sao có thể làm cho tiểu dụ đầu đau chứ? Chính là có một số việc thường người định không bằng trời định a. Lưu Thiên Tứ hoan hô đứng lên, phiền não cuối cùng của hắn toàn bộ đã được giải quyết. Thiên Thiên, mau quay về, cách chương.